Huyết lang báo thù, chương 670, để tôi còn thông báo với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phương Hạ mỉm cười, nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Trương Vũ Trạch. Vũ Trạch, sau khi xong việc, tôi sẽ dẫn anh tới một nơi. Ở đây có Dạ Ảnh và Dạ Phong rồi. Một, hai ngày nữa anh về trấn giữ trụ sở. Cho dù Thanh Bang muốn tấn công chúng ta thì tôi nghĩ bọn họ cũng không thể căn thời gian chuẩn như vậy được. Vâng, Trương Vũ Trạch rất muốn biết Đông Phương Hạ định dẫn mình đi đâu. Cậu chủ, vừa rồi cậu nói là chúng ta sẽ cùng đi. Ngoài tôi ra thì còn ai nữa? Để tôi còn thông báo với bọn họ. Đông Phương Hạ ngẫm nghĩ. Anh, Bạch Vĩ, Vũ Trạch, Vương Thiến Thiến, Diệc Phi, Lăng Vi, Dạ Ảnh và Dạ Phong không đi được. Trình Thành phải ở lại đây. Dạ Ảnh là tổng chỉ huy võng đảo, không thể tùy tiện rời khỏi Yên Kinh. Dạ Phong là đường chủ của Chu Tước Đường. Những nhân viên tình báo của Lang Quân ở bên ngoài thu thập được tình báo thì đều phải chuyển tới Yên Kinh. Vậy nên cô ấy cũng không thể đi được. Còn Trình Thành thì là phó đường chủ của Thiên Lang Đường. Các anh em của Thiên Lang Đường đều ở Yên Kinh. Đám Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch đều đi hết. Anh ta nhất định phải phụ trách lo liệu chuyện ở nơi này. Huống chi trụ sở, cách Trương,